mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 134. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 134. Lúc bấy giờ, Thủy Oánh Hồi im lặng gật đầu, thầm nghĩ: ta nhất định sẽ đến Nguyên Sóc xem một chút. Lúc này, tiếng cười của Tiên Hậu và Thiên Hậu truyền đến. Oánh Oánh bay tới, nói: sĩ tử, Tiên Hậu gọi các ngươi qua. Tiên Hậu đang bịn rịn chia tay Thiên Hậu, thấy Tô Vân và Thủy Oánh Hồi đến, vội vàng cười nói: Tô sĩ tử và Oánh Hồi lên xe của ta đi. Tô sĩ tử ở đâu? Ta đưa ngươi về. Tô Vân cảm ơn, rồi lại cảm ơn Thiên Hậu đã khoản đãi. Thiên Hậu cười nói: ngươi và ta là hàng xóm, không cần cảm ơn qua lại. Ta hỏi ngươi, thiếu niên đầu to đi theo ngươi đâu rồi? Tô Vân biết bà đang hỏi tung tích của Đế Thúc, nhưng lại không tiện nói rõ trước mặt Thiên Hậu, bèn nói: người bạn đó thân thể đã lành, không rõ tung tích. Ánh mắt Thiên Hậu lóe lên, cười nói: được rồi, ngươi về trước đi. Còn nữa, chủ nhân đế đình phải cẩn thận, đừng làm con rể của Câu Trần. Tô Vân ngơ ngác. Tiên Hậu đã lên xe hoa, bảo người chừa cửa cho Tô Vân và Thủy Oánh Hồi. Tô Vân và những người khác lên xe, chiếc xe hoa từ từ rời khỏi hậu đình. Trên xe hoa, Tiên Hậu tay chống cằm, nghiêng người bên cửa sổ, nhìn đế đình đổ nát, ánh mắt ủ uất, không biết đang nghĩ gì. Thủy Oánh Hồi có tâm sự, không nói một lời. Oánh Oánh muốn nói lại thôi, lo mình nói sai. Bạch Trạch thì ở trên càng xe, nói với thiếu nữ phu xe cách đi đến Tiên Vân Cư. Không lâu sau, Bạch Trạch tinh thần phấn chấn, gọi vào trong xe: các chủ, đến Tiên Vân Cư rồi. Tiên Hậu lúc này mới lười biếng thả người dậy, cười nói: ta còn tưởng Tô Quân ở trong đế đình, không ngờ lại ở bên ngoài. Tô Vân khiêm tốn nói: đế đình là nơi ở của nhà đế, học sinh chỉ là một thường dân, không dám vào ở. Nơi đã hoàng phế, ngươi lại còn tránh tiếng. Tiên Hậu nương nương không khỏi cảm khái: trên đời này, những trung thần nghĩa sĩ như Tô Quân đã rất khó tìm. Thủy Oánh Hồi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẫn không nói một lời. Tiên Hậu u uất thở dài, nói: Thiên Hậu nói không sai, sở dĩ bổn cung phải đi đường vòng, cố tình chạy đến đế đình thăm bà ấy, quả thực là vì mối liên hệ với Hỗn Độn Đại Đế mà bà ấy nắm giữ. Bổn cung có một lời thề hỗn độn đeo bám đến tận bây giờ, buộc bổn cung không dám vi phạm. Đây là một căn bệnh mãn tính, như gai nhọn sau lưng, lúc nào cũng ngứa ngáy khó chịu. Tô Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó chính là Tiên Vân Cư của mình, tâm trạng không khỏi có chút căng thẳng. Đế Tâm đang trấn thủ Tiên Vân Cư, mà khuôn mặt của Đế Tâm chính là khuôn mặt của Tà Đế Tuyệt. Nếu lúc này Đế Tâm bước ra từ Tiên Vân Cư, thì kẻ đầu sỏ đứng sau là hắn sẽ bị bại lộ hoàn toàn. Ngươi và Thiên Hậu rất thân thiết, bổn cung có thể thấy bà ấy rất ngưỡng mộ ngươi. Tiên Hậu vỗ tay, một cung nữ bưng một chiếc đĩa ngọc tiến lên, nói: đây là lệnh bài của Hậu Cung Tiên Đình, cầm lệnh bài này, ngươi có thể tự do ra vào Thiên Đình, không ai dám hỏi đến. Món đồ còn lại là tiên vị do bổn cung quản lý. Cầm tiên vị này, phi thăng tiên giới cũng dễ như trở bàn tay. Tự nhiên sẽ có người sắp xếp tiên vị cho ngươi, ghi tên vào tiên tịch. Ánh mắt bà rơi trên mặt Tô Vân, nói: một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Thủy Oánh Hồi lập không biết bao nhiêu công lao cũng không có được tiên vị, nhưng bổn cung sẵn lòng cho ngươi. Lấy những thứ này, ngươi chính là người của bổn cung. Hãy tìm ra mối liên hệ với Hỗn Độn Đại Đế cho bổn cung. Oánh Oánh chớp mắt, thầm nghĩ: sĩ tử, đừng nhận. Nhận rồi là chân đạp sáu thuyền đó, nói lật là lật ngay. Tô Vân nhìn chiếc đĩa ngọc, ngoài lệnh bài của Hậu Cung Tiên Đình còn có một bảo vật khác, đó là một vầng hào quang, trông như hạt châu mà không phải hạt châu. Từ trung tâm tỏa ra vạn tia sáng, nhưng những tia sáng này rất ngắn, chỉ khoảng nửa tấc, Có lẽ bảo vật này chính là tiên vị mà mọi người vẫn nói. Từ khi võ tiên nhân thu hồi tiên kiếm, trên Bắc Miện Trường Thành không có tiên binh nào có thể trấn áp đại thiên thế giới. Số người có thực lực vượt qua thiên kiếp để phi thăng không hề ít. Nhưng không có tiên vị, phi thăng cũng vô ích, chỉ bị bắt làm vật liệu luyện bảo. Ví dụ như tổ tiên của nhà họ Sài, Trích Tiên Nhân chính là như vậy. Hơn nữa, cùng với sự phục hồi của Lôi Trì Động Thiên, người ta lại phát hiện, dù đã độ kiếp cũng không thể phi thăng, mà chỉ có thể ở lại hạ giới, cứ dằm ba bữa lại phải độ một kiếp. Tiền hậu đưa ra một tiên vị, sự cám dỗ của việc một người đắc đạo, cả nhà được nhờ, không thể nói là không lớn. Tô Vận hỏi, nếu ta không nhận những bảo vật này của nương nương, sẽ thế nào? Tiên hậu nương nương cười mà không đáp. Thủy Oánh Hồi lạnh lùng nói, hôm nay thành đạo, ngày mai đưa tang, sang năm ngày này, tiểu muội sẽ đến cắt cỏ đắp mộ cho Thánh Hoàng. Bạch Trạch và Oánh Oánh chớp mắt, đồng loạt nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân nhìn những thứ trên đĩa ngọc, một lúc sau mới nói, nương nương ban cho, ta phản kháng, không thể từ chối, vì vậy ta còn muốn một tấm bài miễn tử. Tiên hậu hơi sững sờ, nhìn hắn đầy ẩn ý, cười nói, hạ giới có nhiều kẻ giang hồ, không thiếu những anh hùng đã phạm phải vài lỗi nhỏ, nhưng sau khi phi thăng thì ít nhất khi bị truy cứu, Tô Quân có muốn bài miễn tử hay không cũng không quan trọng. Tô Vân vô cùng kính cẩn, nói, lỗi lầm ta phạm phải rất lớn, không thể không cầu một kim bài miễn tử. Tiên hậu trong lòng khẽ chấn động, đôi mắt lóe lên ánh sáng không rõ ý nghĩa, nhẹ giọng nói, hạ giới đã xảy ra nhiều chuyện, đều khá thu hút sự chú ý. Chỉ là tiên đình hiện nay tự lo không xong, không rảnh quan tâm đến hạ giới. Chẳng lẽ trong đó cũng có vụ án do ngươi gây ra? Tô Vân mỉm cười, không trả lời. Tiên hậu nhìn Thủy Oánh Hồi, khẽ ho một tiếng. Thủy Oánh Hồi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không lên tiếng. Tiên hậu nói, Oánh Hồi. Thủy Oánh Hồi lúc này mới lên tiếng, nói, nương nương định để hắn nhận hay không để hắn nhận? Nếu để hắn nhận, cần gì phải hỏi xuất thân của hắn? Nếu không để hắn nhận, lại cần gì phải đưa ra tiên vị và lệnh bài? Tiên hậu nương nương suy nghĩ một chút, cười nói, là bổn cung lo được lo mất rồi. Được, Tô Quân, bổn cung không hỏi quá khứ của ngươi đã phạm bao nhiêu tội, ở chỗ bổn cung đều miễn tội cho ngươi, còn về kim bài miễn tử thì thôi đi. Bà thản nhiên nói, nếu bổn cung thực sự cho ngươi kim bài miễn tử thì phải ghi công đức của ngươi vào. Vấn đề là ngươi có công đức gì với tiên đình không? Oánh Oánh và Bạch Trạch nhìn nhau thầm nghĩ, nương nương còn cần công lao công đức. Sĩ tử, các chủ, ngày nào cũng đào mồ mả tổ tiên tiên giới, có được tính là công lao công đức không? Tô Vân rõ ràng không thể đưa ra công lao công đức của mình, đành phải nói, nương nương nhất ngôn cửu đỉnh, bây giờ nương nương có thể mang khối ứng thệ thạch đó ra rồi. Tiên hậu nương nương nghe vậy, cả người chấn động mạnh, không thể tin nổi nhìn hắn. Ngươi... Tô Vân mỉm cười, nhẹ giọng nói, nếu nương nương không lấy ứng thệ thạch ra, thường dân làm sao liên lạc với Hỗn Độn Đại Đế để giải lời thề cho nương nương? Tiên hậu nương nương nhanh chóng tỉnh táo lại, lẩm bẩm, khó trách, khó trách thiên hậu cũng để ngươi ba phần. Thì ra ngươi chính là người đã giúp bà ấy giải ứng thệ thạch. Ngươi vừa rồi xin bổn cung kim bài miễn tử, chẳng lẽ là lo bổn cung biết chuyện này sẽ gây khó dễ cho ngươi? Không cần phải như vậy. Bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói, nếu ngươi giúp bổn cung giải lời thề hỗn độn, bổn cung cảm kích còn không kịp, sao lại trị tội ngươi? Tô Vân cười nói, có chuẩn bị thì không lo. Hơn nữa, việc xin miễn tội trước mặt nương nương không phải là vì chuyện này, thường dân đã phạm những tội khác. Tiên hậu nương nương nhìn hắn thật sâu, gọi một nữ tiên đến, nhỏ giọng dặn dò vài câu. Nữ tiên đó vội vàng cùng hơn 10 cung nữ khác vào hậu điện trong xe. Một lúc sau, những nữ tiên này hợp sức khiêng một chiếc hộp ngọc ra. Chiếc hộp ngọc trông không lớn nhưng lại vô cùng nặng, khiến hơn 10 nữ tiên này cũng tỏ ra rất vất vả. Tiên hậu nương nương giơ tay, nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp ngọc lên, cạch một tiếng, mở nắp hộp. Bên trong có khí hỗn độn tràn ra. Tô Quân, mời xem. Tô Vân ghé sát lại xem, chỉ thấy trong hộp ngọc chứa một luồng khí hỗn độn. Trông không nhiều, nhưng chiếc hộp ngọc này là một bảo vật, bên trong có càn khôn. Có lẽ lượng khí hỗn độn trong hộp không ít hơn bao nhiêu so với khí hỗn độn trong thùng lũng hỗn độn ở hậu đình. Tiên hậu nương nương cười nói, thứ trong hộp này chính là ứng thệ thạch, Tô Quân nhận lấy đi. Tô Vân tự thấy không thể nhận được chiếc hộp ngọc này, ho một tiếng, trầm giọng nói, Ngọc Thái Tử đâu? Ngọc Thái Tử ở đây. Bên ngoài xe hoa, một vị đại tiên quân kiếp hôi tiên vén rèm xông vào, một gối quỳ xuống nhận lấy chiếc hộp ngọc từ tay tiên hậu nhẹ như không. Tiên hậu nương nương kinh ngạc nhướng mày nói, tiên nhân của tiên giới hóa thành kiếp hôi tiên không nhiều, chưa có tiên quân thiên quân nào hóa thành kiếp hôi tiên, ngươi là ai? Đại tiên quân Ngọc Thái Tử nói, ta không phải là bề tôi của Tà Đế, cũng không phải là bề tôi của Đế Phong. Tiên hậu nương nương nghe vậy không khỏi suy tư, đột nhiên tâm thần khẽ chấn động, nhìn y thật sâu, nói, người là sinh vật kiếp hôi của Vong Xuyên, sinh vật kiếp hôi từ khi nào có thể vượt qua Vong Xuyên rồi? Ngọc Thái Tử ngạc nhiên, nhưng không nói nhiều, tự mình lui ra khỏi xe hoa. Tô Vân lo lắng chỉ hoãn quá lâu sẽ bị tiên hậu nhìn thấy đế tâm, bèn đứng dậy nói, nương nương, thường dân chuẩn bị đi gặp hỗn độn đại đế, xin cáo lui trước, đợi đến khi lời thề được giải, nương nương sẽ có cảm ứng. Hắn đang định dẫn Oánh Oánh và Bạch Trạch xuống xe, tiên hậu nương nương đột nhiên nói, Tô Quân có thể cho bổn cung biết ngươi đã phạm phải những tội lỗi gì không? Tô Vân dừng bước suy nghĩ một chút, cười nói, ta chưa từng phạm tội gì, cũng chưa từng làm gì sai, nương nương cáo từ. Tiên hậu nương nương nhìn bóng lưng hắn xuống xe, hơi trầm ngâm một lúc, ra lệnh cho các cung nữ khởi hành đến Câu Trần Động Thiên. Lúc này Thủy Oánh hồi đứng dậy nói, nương nương, Tô Thánh Hoàng này rất xảo quyệt, không đơn giản như vẻ bề ngoài, đệ tử xin đi giám sát Tô Thánh Hoàng. Tiên hậu ra lệnh dừng xe, nhìn Thủy Oánh hồi trong xe, thản nhiên nói, nói đi, Tô Thánh Hoàng này rốt cuộc là ai? Thủy Oánh hồi không giấu giếm nói, hắn chính là sứ giả Tà Đế. Tiên hậu thân hình khẽ run, mở cửa sổ xe nhìn ra, chỉ thấy Tô Vân đang đi về phía Tiên Vân Cơ, từng tòa tử phủ từ sau đầu hắn bay ra, tạo thành thế trận bảo vệ Tiên Vân Cơ. Tiên hậu thu hồi ánh mắt, Oánh hồi tại sao lại không nói sớm? Thủy Oánh hồi không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói, Tô Thánh Hoàng này sống còn hữu dụng hơn là chết. Tiên hậu khẽ cười một tiếng, nói, sợ là ngươi đang cấu kết với hắn. Thủy Oánh hồi cúi đầu không dám nói gì. Tiên hậu nương nương phất tay ra hiệu cho nàng có thể đi, nói, sứ giả Tà Đế chẳng qua chỉ là sứ giả của một thi yêu nửa ma thôi, Tà Đế đã không còn là mối đe dọa, không đáng lo. Ngươi nói về hắn, nếu hắn có thể phục vụ cho bổn cung, bổn cung phong hắn làm sứ giả tiên hậu cũng có sao đâu. Thủy Oánh hồi đáp vâng, xuống xe. Xe hoa khởi hành, Thủy Oánh hồi nhìn theo cho đến khi xe biến mất, lúc này mới bước vào Nhàn Vân Cư của Tô Vân. Trong Nhàn Vân Cư, Đế Tâm không có ở đó. Tô Vân gọi mấy người của Bạch Trạch Thị đang ăn trực ở nhà mình ra, là mấy người đó nói, bệ hạ, Đế Tâm được Tống Thần Quân mời đến Thiên Phủ dạy học rồi. Tô Vân sững sờ, thất thanh nói, Đế Tâm mới 3 tuổi đã được mời đi dạy học rồi. Đế Tâm đã tu thành nguyên đạo cực cảnh nên được mời đi. Sắc mặt Tô Vân tối sầm, da mặt co giật, lúng túng nói, thì ra đã là nguyên đạo cực cảnh rồi à? Rất tốt, ta biết rồi. Thủy Oánh hồi bước đến, cười nói, Tô Thánh Hoàng cũng có người để ghen tị sao? Tô Vân thở dài, ta đọc hết các điển tịch cổ thánh của Nguyên Sóc, tìm tòi cảnh giới nguyên đạo, khổ công tìm kiếm mà không được. Có người 3 tuổi đã tu thành nguyên đạo, tính linh thuần khiết, còn hơn cả ta. Hắn vẫn có chút không cam lòng. Năm đó hắn đối mặt với những nhân ma có tính linh thuần khiết, không chút ô nhiễm như Ngô Đồng. Đối mặt với những kỳ nữ có đạo tâm vững chắc như đá bản thạch hỗn độn như Sài Sơ Hy. Đối mặt với những kẻ tàn nhẫn quyết đoán như Thủy Oánh Hồi, hắn không hề có chút sợ hãi, ngược lại càng chiến càng hăng. Nhưng chỉ có Đế Tâm là khiến hắn áp lực tăng gấp bội. Luôn cảm thấy dù mình có cố gắng thế nào, đối phương chỉ cần hơi chú tâm là đã vượt qua. Đương nhiên, Đế Tâm cũng có chỗ không bằng hắn. Về kiếm đạo, thành tựu của Đế Tâm còn xa mới bằng hắn. Còn có tiên thiên nhất khí, hắn cũng không bằng ta. Đúng rồi, còn có ấn pháp mà ta đã khổ công tu luyện và lĩnh ngộ nhất. Tô Vân rất nhanh lại vui vẻ trở lại, lấy ra tiên vị, cười với Thủy Oánh Hồi. Thủy Đế Sứ đã giúp ta che giấu thân phận trước mặt tiên hậu, không vì đối địch mà vạch trần ta. Để báo đáp, tiên vị này xin tặng cho Thủy Đế Sứ. Ánh mắt Thủy Oánh Hồi rơi trên viên Minh Châu tiên vị, trong lòng dấy lên lòng tham, muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng lại cố gắng kìm nén, lắc đầu nói. Ta tuy rất muốn có được tiên vị, nhưng phải lấy một cách chính đáng. Ta đã bán đứng ngươi rồi, nói cho tiên hậu biết ngươi chính là sứ giả Tà Đế. Tiên vị này ta không thể nhận. Tô Vân ngạc nhiên, rồi lại lộ vẻ vui mừng, cười nói. Đa tạ Thủy cô nương đã giúp ta che giấu thân phận. Thủy Oánh Hồi ngỡ ngàng. Oánh Oánh và Bạch Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô Tô Vân cất đi tiên vị, nói. Thủy cô nương cứ yên tâm, chuyện ta đã hứa, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Cũng có thể nuốt lời, đừng quên chuyện không đặt chân đến nguyên sắp. Sắc mặt Tô Vân tối sầm. Bảo đại tiên quân Ngọc Thái Tử tiến lên, lấy ra chiếc hộp ngọc của tiên hậu. Tô Vân mở hộp ngọc, bên trong có khí hỗn độn tràn ra. Thủy Oánh Hồi thấy vậy, không khỏi kích động, thầm nghĩ. Hắn làm sao liên lạc được với hỗn độn đại đế? Tô Vân tung người lên, phụt một tiếng, nhảy vào trong hộp ngọc, làm Thủy Oánh Hồi giật cả mình, vội vàng đến bên hộp ngọc. Không ngờ, nàng vừa nhấc chân lên đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Khi nàng càng gần đến gần hộp ngọc, chiếc hộp càng trở nên khổng lồ. Cuối cùng khi nàng đến bên cạnh, chiếc hộp đã biến thành một khối lập phương rộng cả trăm dặm, sừng sững ở đó. Oánh Oánh và Bạch Trạch cũng chạy đến, kinh hãi nhìn chiếc hộp ngọc này. Đột nhiên, hồ nước hỗn độn trong hộp ngọc cuộn trào dữ dội, bên trong vang lên những tiếng ngâm tụng vừa tối nghĩa huyền diệu, vừa mênh mông cổ xưa. Chỉ thấy khí hỗn độn trong hộp ngày càng ít đi, nhanh chóng để lộ ra vật bên trong. Đó là một ngọn núi đồng xanh. Trên thân núi có khắc đủ loại phù văn. Nhìn từ trên xuống, trông giống như ngón tay cái của một người. Lại là một ngón tay của hỗn độn đại đế. Oánh Oánh kinh hãi nói, vội vàng bay về phía ngọn núi đồng xanh. Thủy Oánh Hồi và Bạch Trạch cũng theo sau. Chỉ thấy Tô Vân đang lơ lửng trước ngọn núi đồng xanh, xem xét những chữ viết trên vách núi. Họ đến gần xem, chỉ thấy những chữ viết trên vách núi là lời thề non hẹn biển giữa một đôi nam nữ. Đôi nam nữ này yêu nhau say đắm, thề thốt rằng đời này sẽ không bao giờ phản bội nhau. Đôi nam nữ này đã khắc lời thề của họ lên ngọn núi hỗn độn, chìm xuống biển hỗn độn, cũng có thể coi là thề non hẹn biển. Tô Vân nhìn vào phần đề tên, ung dung nói. Điều gì đã khiến tiên hậu trong số họ phản bội lời thề non hẹn biển, quyết tâm phá bỏ lời thề hỗn độn này? Hai người thề, một người tên là Bộ Phong, một người tên là Phương Tư. Oánh Oánh phân tích. Phương Tư chắc là tên của tiên hậu, còn Bộ Phong là tên của tiên đế, giữa họ chắc là không còn tình cảm nữa. Ánh mắt Thủy Oánh Hồi lóe lên, nhìn xung quanh, sắc mặt khẽ biến, vội nói. Chúng ta mau rời khỏi hộp ngọc, lời thề này tiên hậu tuyệt đối sẽ không để ai nhìn thấy đâu. Bạch Trạch tỉnh ngộ, lời thề trên ngọn núi đồng xanh này liên quan đến tình cảm của tiên hậu và tiên đế, cũng như sự phản bội của tiên hậu. Làm sao tiên hậu có thể để người khác biết bà đã phản bội tiên đế? Bà sẽ không để cho người biết chuyện sống sót. Mọi người lập tức bay lên, chạy trốn ra ngoài hộp ngọc. Đúng lúc này, đột nhiên nắp hộp ngọc cạch một tiếng đóng lại, nhốt mọi người bên trong. Đừng hoảng sợ, Tô Vân trầm giọng nói. Ngọc Thái Tử ở bên ngoài, thực lực của y vô cùng mạnh mẽ, có thể mở được hộp. Trong tiền vân cư, Ngọc Thái Tử thấy hộp ngọc đóng lại, vội vàng tiến lên, cố gắng mở hộp ra. Không ngờ lần này hộp đã đóng chặt, dù y có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể mở được. Trong hộp, đột nhiên xung quanh sáng lên. Chỉ thấy thành trong của hộp có khắc đủ loại phù văn kỳ lạ, quỷ dị khó lường, tỏa ra một luồng dao động khó hiểu. Là trận pháp luyện hóa. Sắc mặt Bạch Trạch đột biến, lập tức nhận ra những phù văn khắc trên vách ngọc xung quanh, tràn đẫm mồ hôi lạnh, giọng khàn khàn, nói. Lão yêu bà tiên hậu này thật độc ác, chúng ta chưa kịp phá giải những dãy phù văn này đã bị luyện hóa thành tro rồi. Đột nhiên, trận pháp luyện hóa ngừng hoạt động, trong hộp ngọc một mảnh yên tĩnh. Thủy Oánh Hồi trong lòng trùng xuống, nói: Tiên hậu đã nắm chắc chúng ta, ép chúng ta phải phá giải lời thề cho bà ấy. Chúng ta đã hoàn toàn rơi vào tay bà ấy, không còn đường thoát. Còn một con đường nữa. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: Chúng ta đi gặp Hỗn Độn Đại Đế. Đi gặp Hỗn Độn Đại Đế. Thủy Oánh Hồi và Bạch Trạch đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một nỗi kích động khó tả. Tô Vân đặt tay lên ngọn Thanh Đồng Sơn, miệng lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ hỗn độn tối nghĩa, tựa như đang tụng niệm, lại giống như đang cầu nguyện. Chỉ thấy khí hỗn độn dần dần tuôn ra từ trong lòng núi. Vừa rồi, ngọn núi này đã hấp thu toàn bộ khí hỗn độn, bây giờ lại thẩm thấu ra ngoài. Ngọn núi này chính là ngón tay cái bên phải của Hỗn Độn Đại Đế. Theo luồng khí hỗn độn tràn ra, Bạch Trạch và Thủy Oánh Hồi chợt nhìn thấy phía bên kia của khí hỗn độn là một đại dương hỗn độn còn rộng lớn hơn. Đây chính là diệu dụng từ thân thể của Hỗn Độn Đại Đế. Hỗn Độn Hải, nơi thi thể Hỗn Độn Đại Đế chìm xuống, chính là do khí hỗn độn thẩm thấu từ trong nhục thân của ngài mà hình thành. Cấu tạo thân thể của ngài vô cùng kỳ lạ, bất kỳ một mảnh thân thể nào cũng có thể tỏa ra khí hỗn độn, tạo thành mọi một không gian hỗn độn đặc biệt. Điều kỳ diệu nhất là những không gian hỗn độn này và hỗn độn hải do thi thể ngài tạo thành thực chất là một thể thống nhất. Nói cách khác, bất kỳ mảnh thân thể nào của Hỗn Độn Đại Đế, dù chỉ giải phóng ra một tia khí hỗn độn, cũng sẽ kết nối với hỗn độn hải. Thông qua bất kỳ mảnh thân thể nào đều có thể tiến vào hỗn độn hải, diện kiến Hỗn Độn Đại Đế. Dĩ nhiên, đó chỉ là trên lý thuyết. Chỉ khi hiểu rõ ý nghĩa của hỗn độn phù văn mới có thể đến gặp Hỗn Độn Đại Đế. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể thúc giục được thân thể của Hỗn Độn Đại Đế, cũng không phải ai cũng có thể hiểu được phù văn trên đó. Mấu chốt nhất chính là Hỗn Độn Đại Đế có muốn gặp người hay không. Nếu ngài không muốn gặp thì mọi thứ đều là công cốc. Lần đầu tiên, Tô Vân chỉ vô tình thử nghiệm tụng Hỗn Độn phù văn mới được Hỗn Độn Đại Đế cảm ứng và triệu kiến. Lần thứ hai gặp Hỗn Độn Đại Đế là để cứu Hồng La. Tô Vân thúc giục Thanh Đồng phù tiết nhưng cũng phải dựa vào việc mang theo chiếc răng của Hỗn Độn Đại Đế mới được diện kiến. Nếu là tay không, Hỗn Độn Đại Đế chắc chắn không để hắn chạy đến xem bộ dạng xấu xí của thi thể của mình. Khi hỗn độn tuôn ra từ ngọn Thanh Đồng Sơn ngày càng nhiều, dần dần Thủy Oánh Hồi và những người khác mơ hồ nhìn thấy một bóng đen khổng lồ trong làn khí. Đó chính là thi thể của Hỗn Độn Đại Đế. Tô Vân tới tế khởi Thanh Đồng phù tiết, trầm giọng nói: Khi hỗn độn đồng hóa vạn vật, các ngươi không hiểu hỗn độn thần thông, không thể chống cự, mau vào trong phù tiết đi. Ba người vội vàng tiến vào phù tiết. Đúng lúc này, phù văn trên sáu mặt của chiếc hộp ngọc trở nên rực rỡ chói mắt. Tiên đạo uy năng từ bốn phương tám hướng ép tới, lại đẩy khí hỗn độn ngược trở về trong ngọn Thanh Đồng Sơn. Tổ Vân không chút do dự, lấy ra ba đốt ngón tay khác mà Ngọc Thái Tử đã giao cho mình, đặt song song với ngón cái. Trên ba đốt ngón tay này không có hỗn độn phù văn, không biết là bị người khác mài đi hay là đã xảy ra chuyện gì khác. Ngọc Thái Tử chỉ coi chúng như đá ứng thệ để bảo quản. Tô Vân điểm một chỉ, hỗn độn thất tự chân ngôn hiện ra quanh khớp ngón tay, rồi liên tiếp điểm lên ba đốt ngón tay kia. Trên ba đốt ngón tay lập tức hiện ra vô số hỗn độn phù văn. Khí hỗn độn theo đó tràn ra, cùng nhau chống lại sự trấn áp của hộp ngọc. Lúc này, hoa liễn của tiên hậu đã rời khỏi đế đình. Vị phu nhân đẫy đà trắng nõn lười biếng dang rộng hai tay. Mấy cung nữ hầu hạ nàng cởi áo, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Tiền hậu đột nhiên thần sắc khẽ động, lộ vẻ kinh ngạc. Cũng có chút bản lĩnh, lại có thể chống lại sự trấn áp từ ngọc hạp của bổn cung. Nàng mặc cho mấy cung nữ cởi áo khoác, chỉ để lại tiết y. Mấy cung nữ kia còn định cởi tiếp, tiên hậu phất tay, nói: Khoác cho bổn cung một tấm sa mỏng là được. Mấy cung nữ vội vàng lấy lụa mỏng choàng lên người nàng. Tiên hậu vận chuyển huyền công, thúc giục pháp lực, từ xa tế khởi hộp ngọc, cười nói: Nếu để các ngươi trốn thoát, bổn cung còn mặt mũi nào chứ? Tiên Vân Cư, đế đỉnh. Phù văn trên sáu mặt hộp ngọc đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Bốn ngón tay hỗn độn bị áp chế gắt gao. thì hỗn độn vừa tuôn ra lại bị ép ngược trở vào trong. Sắc mặt của Thủy Oánh hồi xám xịt, lắc đầu nói: "Không cần dãy giụa nữa, dãy giụa cũng chỉ uổng công. Tiên hậu là nhân vật lợi hại đến mức nào, chúng ta không đấu lại nàng đâu." Tô Vân liên tục thúc giục hỗn độn thần thông, nhưng cũng không thể kích phát được chút sức mạnh nào của bốn ngón tay hỗn độn này. Đang lúc bất lực, Oánh Oánh thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết đến trước một mặt tường của hộp ngọc. Thiếu niên Bạch Trạch thần thái nghiêm túc, từ trong ngực lấy ra cặp kính lưu ly đeo lên, quan sát phủ văn, nhanh chóng tính toán sơ hở trên vách đá. Miệng hắn lẩm bẩm, điên cuồng quan sát, thôi diễn. Đột nhiên, thiếu niên Bạch Trạch mạnh mẽ rút chiếc sừng độc nhất của mình ra, hung hăng cắm vào giữa vạn ngàn phủ văn. Phù văn trên ngọc bích đang biến hóa nhanh chóng, bị sừng dê của hắn cắm trúng một phù văn. Đột nhiên, tất cả phù văn trên sáu mặt ngọc bích ngừng biến hóa trong nháy mắt, bất động. Tiếp theo, ánh sáng của những phù văn đó hoàn toàn biến mất, khiến toàn bộ không gian trong hộp ngọc chìm vào bóng tối. Từ trong bốn ngón tay hỗn độn, khí hỗn độn lại tuôn ra. "Chỉ có một khoảnh khắc thôi," thiếu niên Bạch Trạch cao giọng nói. Hắn vừa dứt lời, sừng dê của hắn rắc một tiếng vỡ tan, hóa thành bột mịn. Tất cả phù văn trên sáu mặt ngọc bích gần như cùng lúc sáng lên, tiên uy cuồn cuộn bùng nổ. Thế nhưng, đúng lúc phù văn bùng nổ, Tô Vân đã xuất hiện sau lưng Bạch Trạch, cười nói: "Liên lạc được rồi." Ầm một tiếng, đại trận luyện hóa trong hộp ngọc bùng nổ, ánh sáng chói lòa lút nuốt chửng mọi thứ. Đợi đến khi ánh sáng dần tắt, trong hộp đã không còn gì. Trong Hoa Liễn đang tiến về Thiên Phủ Động Thiên, tiên hậu lười biếng nằm nghiêng, mày nhíu chặt. "Ở trong túi của bổn cung mà vẫn có thể trốn thoát sao?" Nàng nhấc chân lên, các cung nữ tiến đến cởi giày cho nàng. Hai cung nữ quỳ sau lưng, cẩn thận đấm chân bóp vai. Sứ giả Tà Đế cũng có chút bản lĩnh, hắn và Hỗn Độn Đại Đế cũng có mối quan hệ không rõ ràng, vậy thì để hắn trở thành sứ giả của bổn cung cũng là lẽ đương nhiên. Nàng lặng lặng chờ đợi. Mà trong Thanh Đồng Phù Tiết, Oánh Oánh, Bạch Trạch và Thủy Oánh Hồi đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi ổn định lại thân hình thì đã ở trong Hỗn Độn Hải. Họ ngẩng đầu nhìn lên. Trên mặt biển, Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh tỏa ra uy năng cuồn cuộn, liên tục trấn áp mặt biển, trấn giữ thi thể Hỗn Độn Đại Đế. Vô số cờ hiệu bay phấp phới, đó là tiên quân đang điều động tiên thần thúc giục Tứ Cực Đỉnh. Mà ở phía dưới và phía trước Thanh Đồng Phù Tiết, thân hình vĩ đại nguy nga của Hỗn Độn Đại Đế đang bình tĩnh nằm dưới đáy biển. Phù Tiết lướt đi trong Hỗn Độn Hải tựa như một giấc mộng. Chỉ thấy nhục thân của Đại Đế dường như cảm ứng được thân thể của mình, từng phù văn hỗn độn trên bề mặt thân thể dần dần sáng lên. Mà xung quanh Thanh Đồng Phù Tiết, bốn ngọn Thanh Đồng Sơn kia đang lặng lẽ lớn dần, biến thành thân thể xương thịt, yên tĩnh bay về phía bàn tay không trọn vẹn của Hỗn Độn Đại Đế. Mấy ngọn Thanh Đồng Sơn này vốn đã vô cùng khổng lồ, giờ phút này càng trở nên hùng vĩ hơn. Thanh Đồng Phù Tiết dù cũng là một đốt ngón tay, nhưng lại không lớn lên, trông cực kỳ nhỏ bé trước bốn ngón tay kia. Về phần Thủy Oánh Hồi, Bạch Trạch và những người khác trong Phù Tiết thì lại càng nhỏ bé, tựa như hạt bụi. "Bạch Trạch thần vương, đầu ngươi đang chảy máu." Tô Vân thấy đỉnh đầu thiếu niên Bạch Trạch đang phun ra những tia máu nhỏ như suối phun, vội vàng nhắc nhở. Bạch Trạch mông lung nhìn thân thể Hỗn Độn Đại Đế bên ngoài, lẩm bẩm: ta biết, cứ để nó chảy." Tô Vân lục tìm trong linh giới, định tìm chút đan dược để cầm máu cho hắn. Hắn nhớ linh dược trị thương mà Đồng Thần Vương nấu cho mình vẫn còn một ít chưa dùng đến. Bạch Trạch lẩm bẩm: "Đừng cầm máu, vô dụng. Sừng của ta không giống sừng của Phế Long, sừng của ta mọc nhanh lắm." Tô Vân tìm được linh dược, đang định bôi lên vết thương của hắn thì thấy vết thương trên đỉnh đầu Bạch Trạch đã ngừng chảy máu, chỗ đó đã đang căng phồng lên. Tô Vân ấn thử, bên trong cứng rắn, hẳn là chiếc sừng mới của Bạch Trạch. Vết thương lại bị hắn vô tình ấn rách, phun ra hai tia máu rồi dừng lại. Tiếp theo, chiếc sừng nhỏ đâm thủng vết thương lại phun ra một tia máu nữa. Bên kia, Oánh Oánh đang bận rộn bay tới bay lui, nhanh chóng ghi lại những hỗn độn phù văn hiện lên trên bốn ngón tay. Tính linh của nàng thì đang nhanh chóng điều chỉnh phương vị và tốc độ của Thanh Đồng Phù Tiết, cố gắng ghi lại toàn bộ phù văn trên bốn ngón tay hỗn độn trước khi chúng mở đi. Tô Vân nhận ra tiểu thư quái cần cù đang bận không xuể, liền từ bỏ việc quan sát sừng của Bạch Trạch, vội vàng tiến lên giúp một tay. Hắn điều khiển phù tiết linh hoạt hơn, hai người nhanh chóng sao chép, hứng khởi vô cùng. Cuối cùng, từng đốt ngón tay của Hỗn Độn Đại Đế bay tới, trong đó ngón cái bay về tay phải, ba ngón còn lại bay về tay trái. Những ngón tay này lần lượt hợp nhất với chỗ đứt, nối liền lại với nhau. Đột nhiên, Hỗn Độn Đại Đế chậm rãi ngồi dậy, không có mắt, khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn, được lấp đầy bằng ngũ sắc kim, nhưng lại có một giọng nói vang lên bên trong tai họ. Các người muốn gì? Tô Vân cúi người nói, xin Đại Đế giải trừ lời thề trên ngón cái tay phải. Oanh Oánh khó hiểu hỏi, sĩ tử, tiên hậu rõ ràng đang tính kế chúng ta, tại sao còn phải giúp nàng giải trừ lời thề? Tô Vân chưa kịp trả lời, Thủy Oánh Hồi đã nói, tiên hậu có thể tính kế chúng ta, đó là bản lĩnh của nàng. Chúng ta thoát khỏi sự tính kế của nàng, đó là bản lĩnh của chúng ta. Nàng ở trên cao, không trực tiếp dùng vũ lực uy hiếp mà chọn dùng mưu kế, cho thấy nàng không muốn trở mặt. Chúng ta yếu thế, không có tư cách trở mặt với nàng. Nếu nàng đã chữa một đường sống, chứng tỏ chỉ cần chúng ta vượt qua thử thách lần này là có thể trở thành sứ giả của nàng. Vậy tại sao chúng ta phải trở mặt với nàng để rồi mất hết lợi ích? Oanh Oánh lắc đầu nói, sĩ tử chắc chắn không nghĩ như ngươi. Thủy Oánh Hồi mỉm cười nói, ta đã từng thấy Hoàng Trung thần thông của Tô Thánh Hoàng. Người có thể luyện ra thần thông bực này, tất nhiên tinh thông tính toán. Trong chớp mắt có thể nghĩ ra lợi hại của các cách làm, từ đó chọn ra giải pháp tối ưu. Tô Thánh Hoàng, có đúng không? Tô Vân lắc đầu nói, ta làm theo bản tâm của mình. Bản tâm bảo ta bảo vệ Nguyên Sóc, vì vậy ta chọn những hành động để bảo vệ Nguyên Sóc. Thủy Oánh Hồi sững sờ, hoàn toàn không ngờ câu trả lời của hắn lại khác với suy đoán của mình, cười nói, tự lừa mình dối người, ngươi cũng có suy nghĩ giống ta, chỉ là ngươi giỏi ngụy trang mà thôi. Oanh Oánh không nhịn được nói, Hoàng Trung của sĩ tử, công năng chủ yếu nhất không phải là tính toán mà là bảo vệ, ngươi không hiểu nên mới hiểu lầm hắn cũng như ngươi. Thủy Oánh Hồi không để tâm, cười nói, Hoàng Trung tính giờ vốn là để tính toán. Tiểu thư quái, ngươi bị tên giả dối này tẩy não rồi. Oanh Oánh giận dữ, sĩ tử vốn là một tiểu tử mù, luyện ra Hoàng Trung tính giờ là để bảo vệ chính mình, mục đích của Hoàng Trung chính là bảo vệ. Thủy Oánh Hồi không tranh cãi với nàng. Lúc này, Hỗn Độn Đại Đế giải trừ phù văn trên ngón cái tay phải. Tô Vân trong lòng phiền muộn, lại lãng phí một cơ hội học Hỗn Độn thần thông. Hắn đang định thúc giục Thanh Đồng phù tiết rời đi, đột nhiên Hỗn Độn Đại Đế dựng thẳng ngón út, phù văn cuộn trào xung quanh, bay múa quanh ngón tay. Uy năng mênh mông từ trong Hỗn Độn Hải bùng nổ, dấy lên sóng lớn ngập trời, va chạm vào Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh. Mỗi khi một phù văn xoay đến trước mặt Tô Vân và những người khác, trong đầu họ lại vang lên một tiếng tụng niệm không rõ ý nghĩa, niệm xong khiến đầu óc hôn trầm, khó nhớ rõ âm tiết. Tô Vân dốc hết trí tuệ, ghi nhớ âm thanh hỗn độn, cũng như những hỗn độn phù văn đang xoay quanh ngón út của Hỗn Độn Đại Đế. Phù văn lần này khác với Hỗn Độn Thất Tự Chân Ngôn của ngón trỏ trong Hỗn Độn Chu Tiên Chỉ. Tuy cũng có 7 chữ, nhưng cách viết và cấu tạo của 7 hỗn độn phù văn này hoàn toàn khác nhau, cách đọc cũng một trời một vực. Hắn phải ghi nhớ lại từ đầu. Hỗn Độn Đại Đế điểm ra một chỉ lực, Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh đang trấn áp đại dương phát ra một tiếng vang lớn, bị hất tung lên rất cao. Uy năng của một chỉ này bá đạo vô song. Ngay sau đó, Hỗn Độn Đại Đế dựng ngón giữa, vẫn là Hỗn Độn Thất Tự Chân Ngôn, nhưng khác với 14 phù văn mà Tô Vân đã học trước đó. Một chỉ này không kinh thiên động địa như ngón út, mà lặng lẽ không tiếng động, xuyên qua 3.000 hư không, từ bên trong đánh trúng Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh. Trên mặt Hỗn Độn Hải, Tứ Cực Đỉnh lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đại quân tiên thần đóng trên mặt biển bị chấn động đến người ngã ngựa đổ, gần như không thể đứng vững. La Tiên Quân vội vàng giương cờ, quát: Thủy sư nghe lệnh, không được rối loạn trận hình, cùng ta trấn áp hỗn độn bạo động. Dưới đáy Hỗn Độn Hải, Hỗn Độn Đại Đế dựng ngón cái tay phải, đẩy lên trên. Đột nhiên, Tứ Cực Đỉnh xoay tròn bay vút lên trời, khiến La Tiên Quân và Thủy Sư không kịp thúc giục. Sau khi thi triển xong 3 chiêu thần thông này, Hỗn Độn Đại Đế không hỏi han gì nữa, nằm thẳng xuống, lại như đang rơi vào cõi chết. Tô Vân, Thủy Oánh Hồi và Bạch Trạch dốc sức ghi nhớ 21 loại hỗn độn phù văn và cách đọc này. Thế nhưng, càng về sau, việc này càng hao tổn tâm trí. Dường như những phù văn và cách đọc ấy cũng ở trong trạng thái hỗn độn, vừa nghe qua đã quên, căn bản không thể nào nhớ nổi. Ba người cố gắng củng cố trí nhớ, nhưng vẫn không thể ghi nhớ hết 21 loại phù văn và cách đọc. Trong lòng vô cùng ảo não. Được rồi, ghi xong rồi. Oánh Oánh thủ bút, dứt khoát gấp sách lại, không biết đã nhét đi đâu. Bạch Trạch vội vàng thả ra thư quái và bút quái của mình, hỏi. Đã ghi lại chưa? Hai đồng nam đồng nữ kia ngơ ngác nói. Lão gia, ghi cái gì ạ? Thư đồng và bút đồng của ta đều bị ta nuôi cho hư rồi. Bạch Trạch có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ. Ta quá thông minh, không thường xuyên dùng đến chúng, nên hai tiểu quỷ này ngày càng lười biếng. Các chủ không thông minh lắm mới nuôi được Oánh Oánh tốt như vậy, hiểu chuyện như vậy. Tô Vân lại không biết hắn đang nghĩ gì, trong lòng vô cùng vui mừng, vội vàng hỏi. Oánh Oánh, người ghi lại âm thanh như thế nào vậy? Thủy Oánh Hồi, Bạch Trạch lập tức phấn chấn tinh thần, cẩn thận lắng nghe. Ghi nhớ hỗn độn phù văn đã là một vấn đề nan giải, cấu tạo phức tạp, tâm sâu khó hiểu, nhưng ghi nhớ cách đọc còn khó hơn. Họ cố gắng ghi nhớ giọng nói của hỗn độn đại đế, nhưng càng về sau, âm thanh càng khó nhớ. Hỗn độn một mảng, không thể phân biệt được âm tiết. Đây là thanh âm của đạo, nếu có thể nhớ được, chính là đắc đạo. Họ còn cách hỗn độn đại đạo rất xa, muốn ghi nhớ tự nhiên khó khăn gấp trăm lần. Oánh Oánh không khỏi đắc ý, nói. Dùng 3.600 loại tiên đạo phù văn để ghi nhớ. Tiên đạo phù văn có những cách đọc khác nhau, ta gọi đó là nguyên âm. 3.600 loại nguyên âm đủ để mô tả sự biến hóa của hỗn độn đạo âm. Nhưng trong đạo âm có dài có ngắn, ta liền dùng chữ số để đánh dấu độ dài ngắn của âm tiết. Đạo âm có cao thấp lên xuống, ta liền dùng giáp ất bính đinh để đánh dấu. Cứ như vậy là có thể ghi lại được hỗn độn đạo âm. Tô Vân trong lòng khẽ động. Phương pháp ghi nhớ này của Oánh Oánh rất giống với phương pháp ghi nhớ bằng ô vuông của hắn. Nhưng hắn chưa từng áp dụng vào âm luật. Dĩ nhiên, cách của Oánh Oánh phức tạp hơn, nhưng quả thực là một cách có thể ghi lại âm thanh. Đột nhiên, thanh đồng phù tiết hơi rung động, sắp rời khỏi hỗn độn hải. Tô Vân vội vàng nói. Đại đế, đừng đưa chúng ta về chỗ cũ. Chán hắn toát mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên hắn được hỗn độn đại đế triệu kiến, khi được đưa trở về vẫn ở nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Lúc đó Oánh Oánh thậm chí còn không nhận ra hắn đã rời đi. Lần này, nếu hỗn độn đại đế đưa họ về, chắc chắn là sẽ đưa về trong hộp ngọc, thậm chí có thể sẽ đưa về đúng khoảnh khắc họ rời khỏi hộp ngọc. Hiện tượng này thoạt nhìn không có gì đáng kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại, thậm chí có cảm giác vượt qua cả thời gian. Khoảng thời gian họ ở trong hỗn độn hải dường như thời gian ở nơi có hộp ngọc đã ngưng đọng, không hề trôi đi. Thế nhưng, trên mặt hỗn độn hải, thời gian lại trôi đi. Hỗn độn đại đế dùng chỉ lực trêu đùa hỗn độn tứ cực đỉnh và La Tiên Quân cùng các tiên nhân, đó là chuyện đã thực sự xảy ra. Nguyên nhân khiến thời gian không trôi đi, Tô Vân từng có suy đoán. Khi họ tiến vào hỗn độn hải, thời gian trôi về phía trước. Khi họ bị đưa ra khỏi hỗn độn hải, thời gian lại trôi ngược về sau, vừa vặn quay lại khoảnh khắc trước khi họ tiến vào hỗn độn hải. Tô Vân hoàn toàn không thể hiểu được hiện tượng kỳ diệu này, nhưng hắn biết nếu bị đưa vào hộp ngọc, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trấn áp và luyện hóa của nó một lần nữa. Xin bệ hạ đưa chúng ta đến bên cạnh hoa liễn của tiên hậu. Tô Vân cao giọng nói. Hắn vừa dứt lời, phù tiết đã rời khỏi hỗn độn hải. Việc này giống như dịch chuyển tức thời. Từ hỗn độn hải trực tiếp xuất hiện ở một không gian khác, không có bất kỳ sự chậm trễ nào về thời gian. Tô Vân vội vàng nhìn ra ngoài, không thấy vách trong của hộp ngọc tiên hậu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn thấy long phượng bay lượn, kéo theo một cỗ hòa liễn, còn thanh đồng phù tiết đang song hành bên cạnh. Mà phía dưới hòa liễn chính là thiên phủ động thiên phổn hoa. Hỗn độn đại đế thật sự là thần thông quảng đại. Tô Vân lẩm bẩm. Tiên hậu nương nương đang khoác sa mỏng, mặc tiết y, nghiêng mình trên giường mây, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói. Sứ giả tà đế cũng có chút bản lĩnh, hắn và hỗn độn đại đế cũng có mối quan hệ không rõ ràng. Vậy thì, để hắn trở thành sứ giả của bổn cung cũng là lẽ đương nhiên. Đúng lúc này, thiếu nữ Sa Phu kinh hãi kêu lên. Nương nương, bên cạnh xe đột nhiên có thêm một đốt tre lớn. Tổ lang quân kia đang ở trong đó. Tiên hậu nương nương kinh hô một tiếng, vội vàng từ trên giường mây đứng dậy, không để ý tấm sa mỏng rơi xuống đất. Chân trần chỉ mặc tiết y đã chạy đến bên cửa sổ xe, đẩy cửa sổ ra nhìn, vừa vặn đối mặt với Tô Vân. Chỉ thấy ngoài cửa sổ, một cây thanh đồng phù tiết đang lơ lửng giữa không trung, tĩnh lặng và bí ẩn. Tô Vân đứng trong phù tiết nhìn về phía Hoa Liễn, theo sau là Thủy Oánh Hồi và Bạch Trạch. Hai người trông khá thảm hại, ngược lại khí sắc Tô Vân vẫn tốt, chỉ có điều dường như có chút nghi hoặc đang nhìn về phía Hoa Liễn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tô Vân thuận theo cổ của tiên hậu trượt xuống, suýt nữa không cầm lòng được. Oánh Oánh vội vàng chen tới, khen ngợi. Tiên đế thật có phúc khí nha. Thủy Oánh Hồi liếc nhìn một cái, cười lạnh một tiếng. Bạch Trạch cũng thò đầu ra nhìn, hoàn toàn không để tâm. Lời thề của bổn cung đã biến mất. Tiên hậu trong lòng vui mừng khôn xiết, vội vàng rời cửa sổ xe đi ra ngoài, cười nói. Bổn cung cuối cùng cũng được tự do. Thủ đoạn đảo ngược càn khôn này chính là thủ đoạn của Hỗn Độn Đại Đế. Vị Tô quân này quả là một người có tài. Nương nương, nương nương, y phục, mau mặc y phục vào. Cung nữ phía sau vội vàng đuổi theo, kinh hãi kêu lên. Tiên hậu nương nương suýt nữa đã mở cửa xe xông ra ngoài, nghe vậy liền nhìn xuống dưới, chỉ thấy mình đang mặc bộ tiết y mỏng manh, chỉ miễn cưỡng che được những bộ vị quan trọng. Nếu cứ thế xông ra, không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối. Thảo nào tên tiểu quỷ họ Tô kia cứ nhìn trộm xuống dưới, còn Oánh Oánh kia lại nói tiên đế thật có phúc, thì ra là... Tiên hậu dừng bước, trong lòng có chút bực bội. Các cung nữ vội vàng hầu hạ nàng thay y phục. Lúc này, bên ngoài chuyển đến giọng nói nhàn nhạt của Tô Vân. Nữ phương tư, nam bộ phong, hai người thề non hẹn biển, kết thành liền cành. Tình cảm của đôi nam nữ này, ta đã nhờ đại đế xóa đi. Phương tư, ngươi có thể yên tâm rồi. Tiên hậu nương nương nổi giận, nhớ lại ánh mắt khinh bạc của thiếu niên này. Không đợi các cung nữ mặc xong y phục đã xông ra ngoài. Bà nằm cùng nữ vội vàng theo sau, vừa chạy vừa giúp nàng chỉnh lại y phục để không làm mất, nghi dung, kinh hãi kêu lên. Nương nương, thân phận, thân phận. Tiên hậu đẩy cửa xe ra, nhưng chỉ thấy thanh đồng phù tiết đang rơi xuống thiên phủ. Nương nương, có muốn đuổi giết không ạ? Một cung nữ quay người lấy từ trong xe ra hai thanh kiếm ánh sáng xanh, cầm trong tay, đằng đằng sát khí, nói. Cơn thịnh nộ của tiên hậu biến mất. Nàng lắc đầu cười nói. Há có đạo lý giết ân nhân. Mau thu lại đi. Bổn cung đã giải quyết được một mối lo trong lòng. Cuối cùng cũng có thể yên tâm. Đạo tâm này không còn trở ngại nữa. Khởi hành đến Câu Trần. Cung nữ kia nói. Tô lang quân kia đã nhìn thấy của nương nương. Tiên hậu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Cung nữ kia vội vàng im miệng cúi đầu. Tiên hậu siết chặt y phục, cười lạnh nói. Ai dám nói ra ngoài, bổn cung sẽ cắt lưỡi kẻ đó. Trung nữ nín lặng như ve sầu mùa đông. Trong thanh đồng phủ tiết, mọi người cười ha hả. Tô Vân không khỏi đắc ý. Tiên hậu thật là thảm hại, ngay cả y phục cũng chưa mặc chỉnh tề đã xông ra. Bạch Trạch cười nói, nhìn nàng ta tức tối như vậy, cũng hả được một hơi. Oánh Oánh cười nói, nàng ta nghe thấy hai cái tên Phương Tư và Bộ Phong, suýt nữa thì xù lông. Rõ ràng muốn rất muốn giết chúng ta, nhưng lại không dám động thủ. Thủy Oánh Hồi vẻ mặt sầu não, ngắt lời họ, nói. Chúng ta biết giữa nàng và tiên đế không còn tình cảm, lại còn hủy cả đá ứng thệ. Bí mật này thật sự quá lớn. Nhưng nàng dù sao cũng là tiên hậu, cho dù không dám giết chúng ta, nếu nàng gây khó dễ cho chúng ta thì... Oánh Oánh hoàn toàn không nghe lọt tai, cười nói. Các người nói xem, tại sao tiên hậu nhất định phải hủy đá ứng thệ? Chẳng lẽ nàng đã có người đàn ông khác? Lời vừa dứt, trong thanh đồng phù tiết lập tức im phăng phắc. Chủ đề lúc nãy của họ còn chưa đến mức khiến tiên hậu nảy sinh ý định giết người, nhưng câu nói này của Oánh Oánh lại cho tiên hậu một lý do chính đáng để phải giết họ. May mà tiên hậu không có ở đây. Bạch Trạch thầm nghĩ. Thư đồng của ta tuy có hơi ngốc, nhưng không nói nhiều, dùng rất là yên tâm. Oánh Oánh này thật không khiến người ta bớt lo. Lỡ miệng một cái là Tô các chủ sẽ trở thành tiền nhiệm các chủ bị treo lên tường làm di ảnh mất. Tô Vân ho khan hai tiếng, tiếp tục chủ đề lúc ở hỗn độn hải, hỏi. Oánh oánh, ngươi chắc chắn đã ghi nhớ hỗn độn đạo âm rồi chứ? Thủy Oánh Hồi và Bạch Trạch lập tức phấn chấn, ánh mắt đổ dồn vào Oánh Oánh. Oánh Oánh lấy ra một quyển sách dày cộp, dùng sức lật ra, dương dương đắc ý, nói. Để ta đọc cho các ngươi nghe. Tốc độ của thanh đồng phù tiết chậm lại, lững lờ trôi giữa không trung. Bên dưới là một khu rừng rộng lớn, phù tiết không nhanh không chậm lướt qua bầu trời khu rừng. Oánh Oánh mở sách, chỉ vào từng phù văn tiên đạo trong sách và đọc từng chữ một. Tô Vân, Thủy Oánh Hồi và Bạch Trạch đều kinh ngạc, tuy có chút vấp váp nhưng đó đích thực là hỗn độn đạo âm. Ba người họ dựa vào trí nhớ của mình nhớ được cách phát âm của một vài hỗn độn phù văn đầu tiên, nhưng những cái sau thì không tài nào nhớ nổi. Trí tuệ của họ đều rất cao. Tô Vân nhớ được 12 hỗn độn phù văn, Thủy Oánh Hồi và Bạch Trạch cũng nhớ được khoảng 10 cái. So sánh với trí nhớ của họ, những gì Oánh Oánh ghi lại quả thực không có sai sót. Đây là một cách để học hỗn độn phù văn rất nhanh. Mắt của Tô Vân, Thủy Oánh Hồi và Bạch Trạch sáng lên, hơi thở có chút dồn dập. Oánh Oánh dùng tiên đạo phù văn làm nguyên âm, kết hợp với những biến đổi âm tiết dài ngắn cao thấp khác nhau, lại có thể giải mã được hỗn độn phù văn. Đúng vậy, đây đích thực là giải mã. Từ lâu, các cường giả tiên giới vẫn không thể giải mã được hỗn độn phù văn. Đó là vì hỗn độn đại đế đã chết. Không ai biết ý nghĩa của hỗn độn phù văn, càng không biết cách đọc của chúng. Mà bây giờ, Oánh Oánh dùng tiên đạo phù văn làm nguyên âm để giải mã hỗn độn phù văn, lại có thể giải mã được ý nghĩa của chúng. Chỉ cần xem lại một lượt các tiên đạo phù văn mà Oánh Oánh đã ghi lại từ đầu đến cuối là có thể biết được ý nghĩa của hỗn độn phù văn. Không ngờ giải mã hỗn độn phù văn lại đơn giản như vậy. Ba người vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Oánh Oánh vẫn đang vấp váp đọc, cuối cùng cũng đọc xong 7 phù văn đầu tiên. 7 chữ này vừa đọc xong, một luồng sức mạnh khó hiểu cuộn trào xung quanh phù tiết. Nhưng Oánh Oánh không thi triển thần thông nên luồng sức mạnh này liền tiêu tan. Lúc này, bầu trời phía trước đột nhiên rung chuyển dữ dội, rồi từ từ nứt ra, để lộ một con mắt ngọc khổng lồ. Một chiếc quan tài đá nhanh chóng bước ra từ không gian do con mắt ngọc mở ra. Dưới chiếc quan tài đá đó, không biết có bao nhiêu thân thể không đầu đang bước về phía trước. Đế đỉnh huyền quan. Tô Vân vội vàng đè chặt thanh đồng phù tiết, thất thành nói. Bọn chúng mang theo hỗn độn ngọc nhãn chạy đến đây rồi. Chiếc huyền quan đột nhiên dừng lại. Trên 4 vách quan tài mọc đầy những khuôn mặt tiên nhân, đồng loạt nhìn về phía hắn, không nói một lời. Tô Vân trong lòng kinh hãi. Đúng lúc này, không gian phía sau rung chuyển. Những khuôn mặt trên quan tài sắc mặt đại biến, vội vàng mở nắp quan tài, thu hỗn độn ngọc nhãn vào trong, rồi cất bước bay đi. Sau khi ngọc nhãn đi, bầu trời rung chuyển một cái. Hàng trăm tiên nhân xông ra. Trên đầu mỗi người treo một chiếc lò tròn 3 chân, vô cùng khổng lồ. Có tiên nhân vận chuyển nhãn lực, mắt bắn ra kim quang, quét nhìn 4 phía, dùng hết thị lực, rõ ràng là đang tìm kiếm tung tích của huyền quan. Vạn hóa phần tiên lô. Tô Vân nhìn đến ngây người, vội vàng thu lại thanh đồng phủ tiết. Chiếc lò tròn 3 chân đó chính là vạn hóa phần tiên lô. Rõ ràng những tiên nhân này đang truy đuổi các tiên nhân huyền quan, chuẩn bị bắt họ về làm nhiên liệu cho phần tiên lô. Phần tiên lô dường như đột nhiên có cảm ứng, rung chuyển một chút, có vẻ muốn bay về phía Tô Vân. Hỏng rồi, hỏng rồi, bị phần tiên lô cảm ứng được rồi. Tay chân Tô Vân run rẩy. Tô Thánh Hoàng, ngươi sợ cái gì? Thủy Oánh Hồi vẫn đang quan sát, thấy vậy vội nói. Đây là đội ngũ của tiên đình đi bắt các tiên nhân đào tẩu, không phải đến giết chúng ta. Dù cô thấy chúng ta, cũng có ta ứng phó. Hơn nữa, ngươi vẫn là thiên phủ Thánh Hoàng, nên phối hợp với họ. Đang nói chuyện, có tiên nhân tế lên một tấm phủ lục vàng óng, dán lên vạn hóa phần tiên lô. Tiên lô liền ổn định lại. Tô Vân thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, một luồng kim quang quét tới, chiếu rọi lên người họ. Vô số tiên nhân lập tức tiến về phía này. Tô Vân thấy vạn hóa phần tiên lô cũng đi theo họ, trong lòng không khỏi sợ hãi, run giọng nói. Hay là chúng ta đi trước đi. Hắn có một bóng ma tâm lý rất lớn đối với món chí bảo này. Thủy Oánh Hồi lắc đầu, tiến lên đón, đối thoại một phen với những tiên nhân kia. những tiên nhân đó mang theo vạn hóa phần tiên lô rời đi. Vạn hóa phần tiên lô rung chuyển dữ dội mấy cái, khiến Tô Vân và Oánh Oánh sợ đến run lẩy bẩy. Thủy Oánh Hồi và Bạch Trạch không hiểu. Oánh Oánh run giọng nói: Sĩ tử từng triệu hồi món chí bảo này, khiến nó bị một món chí bảo khác đánh cho một trận. Nó nhất định đã cảm ứng được khí tức của sĩ tử, nên mới muốn đến giết chúng ta. Thủy Oánh Hồi ngây người, thất thanh nói: Ngươi đã từng ám toán chí bảo tiên đạo vạn hóa phần tiên lô. Tô Thánh Hoàng, còn có chuyện gì mà ngươi chưa từng làm sao? Ê, vạn hóa phần tiên lô này không ngờ lại thù dai như vậy. Tô Vân nhìn những tiên nhân kia mang theo vạn hóa phần tiên lô đi xa mới yên tâm. Chiếc lò này cảm ứng được Tô Vân chính là kẻ đã hại mình, bị tử phủ đánh cho một trận, suýt nữa đã bùng nổ uy năng để giết chết Tô Vân và những người khác, rồi biến thi thể họ thành nhiên liệu. May mà các tiên nhân truy bắt trốn tiên có đế phủ trong tay, có thể trấn áp được món chí bảo này. Lại điều động cả vạn hóa phần tiên lô để truy bắt các tiên nhân huyền quan. Những người này thật sự quan trọng đến vậy sao? Tô Vân có chút nghi hoặc. Vạn hóa phần tiên lô này là chí bảo hàng đầu của tiên giới, được mệnh danh là có uy năng mạnh nhất. Điều động món chí bảo này để bắt các tiên nhân huyền quan có phần hơi lãng phí. Vừa rồi là Ngục Thiên Quân. Thủy Oánh Hồi nói với Tô Vân. Ngục Thiên Quân đích thân dẫn tiên nhân đi bắt cỗ quan tài này. Không ngờ đã mấy năm rồi mà vẫn chưa bắt được. Thật là kỳ quái. Nàng lộ vẻ nghi hoặc, giải thích. Thân phận Ngục Thiên Quân rất tôn quý. Dù sao cũng là thiên quân của tiên giới. Hắn đích thân ra tay mà lại tốn nhiều thời gian như vậy. Ngay cả vạn hóa phần tiên lô cũng phải dùng đến. Các tiên nhân hồn huyền quan này rốt cuộc có lai lịch gì? Tô Vân nói. Họ là thuộc hạ cũ của tà đế, bị giam trong huyền quan. Thủy Oánh Hồi sững sờ, nói. Trong số thuộc hạ cũ của tà đế có một số người thần thông quảng đại, nhưng đều là những người sắp chết, không còn bao lâu nữa sẽ hóa thành kiếp hồi tiên, không thể gây ra sóng gió gì lớn, không đến mức kinh động đến Ngục Thiên Quân và chí bảo tiên đạo. Tô Vân lập tức nhớ lại, lúc mình cứu võ tiên nhân, ông ta cũng đã nhiễm kiếp hồi, đang chuyển hóa thành kiếp hồi tiên. Có lẽ những tiên nhân bị nhốt trong huyền quan cũng đều như vậy. Oánh Oánh vẻ mặt nghiêm túc, nói. Chẳng lẽ là Huyễn Thiên Chi Nhãn? Huyễn Thiên Chi Nhãn? Thủy Oánh Hồi không hiểu. Tô Vân nói. Con mắt đó chính là một trong hai mắt của Hỗn Độn Đại Đế, Huyễn Thiên Chi Nhãn. Huyễn Thiên Chi Nhãn cực kỳ tà môn. Hắn lộ vẻ sợ hãi, rõ ràng vẫn còn ám ảnh với những gì đã trải qua ở Huyễn Thiên Cấm Địa. Oánh Oánh cũng mặt mày tái nhợt, hẳn cũng nhớ lại đoạn ký ức đau thương đó. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, nói. Mắt của Hỗn Độn Đại Đế có thể xuyên qua đại thiên thời không? Các tiên nhân huyền quan đó chính là nhờ Huyễn Thiên Chi Nhãn mới trốn thoát được lâu như vậy. Ngục Thiên Quân mời vạn hóa phần tiên lô ra, nhất định là để trấn áp Huyễn Thiên Chi Nhãn. Oanh Oanh nói. Thậm chí, có thể hắn đã chịu thiệt thòi lớn trong Huyễn Thiên Cấm Khu do Huyễn Thiên Chi Nhãn tạo ra. Thủy Oánh Hồi là lần đầu tiên thấy họ căng thẳng và sợ hãi đến vậy, cười nói. Huyễn Thiên Chi Nhãn thật sự lợi hại đến thế sao? Ta lại không tin. Nàng vừa nói đến đây, bầu trời đột nhiên rung chuyển, không gian bị sáu cặp lưỡi dao bạc trắng sắc bén xé toạc. Trên những lưỡi dao đó phủ đầy những tinh thể hình thoi lớn nhỏ, sắc bén vô cùng. Vô số tinh thể bay lượn lên xuống, cắt nát không gian đó. Ầm một tiếng. Bầu trời đột nhiên nổ tung, một cặp râu và đôi mắt kép khổng lồ chen vào không gian này. Sáu cặp lưỡi dao bạc trắng rung động, vô số tinh thể hình thoi bay lên, quay trở lại lưỡi dao. Sáu cặp lưỡi dao bạc đó biến thành sáu cặp cánh nhung khổng lồ. Con thiêu thân to quá. Oanh Oánh ngẩng đầu, lẩm bẩm. Đó là một con ngài tằm màu trắng, sải cánh ngàn dặm, che khuất cả bầu trời. Nó đột ngột vỗ sáu cặp cánh nhung. Những tinh thể hình thoi trên cánh bay lên, gào thét lao đi. Con ngài tằm đó đột ngột thu lại sáu cặp cánh nhung, hóa thành một người đàn ông cao gầy, mặc y phục xanh trắng, từ trên trời rơi xuống, đáp xuống khu rừng phía trước họ, rồi vội vã rời đi. Chỉ còn lại trên bầu trời, vô số tinh thể hình thoi gào thét bay đi, ngày càng xa. Là Tang Thiên Quân. Tô Vân thấy vậy, nhíu mày nói. Gã cố ý dùng những tinh thể hình thoi trên cánh nhung để tạo ra ảo giác mình đã trốn đi rất xa, trong khi bản thân thì ẩn nấp. Hắn đang trốn tránh sự truy sát của đế thúc. Oánh Oánh và Bạch Trạch nhìn về hướng Tang Thiên Quân rời đi, lộ vẻ khâm phục. Trong tầng thứ 17 của Minh Đô, Tang Thiên Quân dám liều mạng với Đế Thúc. Sau khi Đế Thúc lấy lại nhục thân, thực lực tăng vọt, nhưng sau một thời gian dài vẫn không thể giết được ông ta, để ông ta trốn đến đây, quả là một dị số. Tô Vân nhìn quanh, thấp giọng nói. Hướng Tang Thiên Quân rời đi, lại chính là hướng Ngục Thiên Quân và các tiên nhân huyền quan rời đi. Đột nhiên, bầu trời lại vỡ tan. Một thiếu niên khổng lồ phá vỡ không gian, đầu thò vào Thiên Phủ Động Thiên. Chỉ thấy cái đầu khổng lồ này không có hộp sọ, não bộ lộ ra ngoài, trông vô cùng quỷ dị. Không chỉ vậy, khi thiếu niên khổng lồ đó chen vào thế giới này, bầu trời Thiên Phủ Động Thiên đột nhiên mọc đầy những con mắt khổng lồ, như những đốm đen trên quả dâu tây, cứ thế mà hiện ra. Thiếu niên khổng lồ này chính là Đế Thúc. Đế Thúc tiến vào Thiên Phủ Động Thiên, lập tức nhận ra hướng bay của những tinh thể hình thoi, nhưng không đuổi theo mà dừng lại, lộ vẻ nghi hoặc, rồi đột ngột nhìn về hướng ngược lại. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, cất bước, lại cũng đuổi theo hướng Ngục Thiên Quân và các tiên nhân huyền quan rời đi. Bạch Trạch khen ngợi. Không hổ là Đế Thúc trong Thái Cổ Nhị Đế, thoáng cái đã phát hiện ra phương hướng chạy trốn của Tang Thiên Quân. Tô Vân lắc đầu. Thần Vương, ta nghĩ có lẽ hắn đã phát hiện ra hộp sọ của mình rồi. Thủy Oánh Hồi gật đầu, sắc mặt có phần ngưng trọng. Vạn hóa phần tiên lô chính là hộp sọ của hắn. Tô Vân nhìn ra xa, lẩm bẩm. Các tiên nhân huyền quan, Huyễn Thiện Chỉ Nhãn, Ngục Thiên Quân, Vạn Hóa Phần Tiên Lô, Tàng Thiên Quân và cả Đế Thúc đều đang đổ về đó. Nơi đó quả thật vô cùng náo nhiệt. Thủy Oánh Hồi nhìn về phía xa, trong lòng khẽ động, nói. Hướng đó chính là Văn Xương Động Thiên. Lần trước khi các người biến mất, tòa Văn Xương Động Thiên này đã hợp nhất với Thiên Thị Viên. Nhưng cách Thiên Thị Viên khá xa, Câu Trần và Văn Xương nằm cạnh nhau. Văn Xương Động Thiên. Tô Vân nhìn về phía xa. Thủy Oánh Hồi đáp. Đó là vùng đất thị phi. Mấy nhóm người này, dù ai đuổi kịp ai, thì người gặp nạn cũng là Văn Xương Động Thiên. Đặc biệt là khi Vạn Hóa Phần Tiên Lô bùng nổ uy năng, e rằng cả Văn Xương Động Thiên cũng sẽ bị đánh thành tro bụi. Chúng ta tốt nhất nên tránh xa nơi đó. Tô Vân gật đầu, nói. Phải đi Văn Xương Động Thiên một chuyến. Thủy Oánh Hồi mỉm cười nói. Tô Thánh Hoàng đi tìm cái chết, thứ cho thiếp thân không thể đi cùng. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói. Khẩm tiễn. Thủy Oánh Hồi quay người bước đi, nhưng càng đi bước chân càng chậm lại, rồi đột nhiên quay trở lại, cười duyên, nói. Thiếp thân muốn có được hỗn độn phù văn, phải làm thế nào? Tô Vân cất bước đi về hướng Đế Thúc rời đi. Oánh Oánh ngồi trên vai Tô Vân, quay đầu lại, thản nhiên cười nói. Thiếp cứ đi theo lão gia đi, hầu hạ lão gia thoải mái rồi, lão gia còn có thể không truyền ngươi hỗn độn phù văn sao? Thủy Oánh Hồi cười nhẹ tiến lên, giọng ngọt ngào, vừa vân vê vạt áo vừa nói. Tô đại lão gia, khi nào ngài muốn thân thể của thiếp? Oánh Oánh ngáp một cái, lười biếng nói. Tuy tiểu thiếp, lão gia ở đây là chỉ Oánh Oánh lại đại lão gia. Còn Tô Cẩu Thặng, hắn thì khi nào trở thành đại lão gia chứ? Hắn cũng phải cầu xin Oánh Oánh đại lão gia truyền thụ cho hắn hỗn độn phù văn đấy. Tô Vân hơi cúi người. Oánh Oánh đại lão gia nói rất phải. Oánh Oánh dương dương đắc ý, nói. Tiểu Bạch, ngươi nói có đúng không? Thiếu niên Bạch Trạch cung kính. Oánh Oánh đại lão gia nói ra là pháp tắc, tự nhiên là chân lý. Tô Vân không tế khởi thanh đồng phù tiết để tránh gây chú ý. Thanh đồng phù tiết tuy tốc độ cực nhanh nhưng lại rất dễ bị phát hiện. Phải biết rằng Ngục Thiên Quân và Tang Thiên Quân cũng đang trên con đường này. Nếu bị họ phát hiện thanh đồng phù tiết, chắc chắn sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết. Văn Xương Động Thiên và Thiên Phủ có qua lại. Thủy Oánh Hồi nhỏ giọng nói. Ta nghe nói, có người từ Văn Xương Động Thiên gửi thư đến Thiên Phủ, nói là cho ngươi. Tiếc là ngươi không có ở đó, nên đã giao cho Tống Mệnh. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, nghi hoặc hỏi. Gửi thư cho ta? Ta không có người quen ở Văn Xương Động Thiên. Khoan đã, Oánh Oánh, ngươi cảm ứng hai vị lão gia tử xem. Oánh Oánh vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng làm đại lão gia chưa thoát ra được, nghe vậy nghi hoặc, hỏi. Hai vị lão gia tử nào? Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, hưng phấn nói. Lầu Bàn lão gia tử, Sầm Phu tử, Sầm lão gia tử. Là họ sao? Họ đang ở Văn Xương Động Thiên. Hai vị lão gia tử đáng yêu vậy mà vẫn chưa đi xa, ta sẽ triệu hồi họ ngay. Tô Vân mỉm cười nói, còn có Thánh Hoàng Vũ, nếu Lâu Ban và Sầm Phu Tử ở đó, ông ấy nhất định cũng ở đó. Oánh Oánh vừa kinh ngạc vừa vui mừng cười nói, đúng rồi, ấn mà người dân Thiên Phủ tặng cho Thánh Hoàng vẫn còn ở chỗ sĩ tử, có khối Thánh Hoàng ấn này, ngay cả Thánh Hoàng Vũ lão gia cũng có thể triệu hồi đến. Nàng vội vàng tiến vào linh giới của Tô Vân để tìm Thánh Hoàng ấn. Văn Xương Động Thiên, phủ Văn Xương Đế Quân. Lâu Ban và Sầm Phu Tử quả nhiên là đang ở đây, đang nói chuyện họ gửi thư cho Tô Vân. Sầm Phu Tử nhíu mày nói, chúng ta gửi thư đến chỗ Thiên Phủ Thánh Hoàng, làm sao biết được tiểu tử mù kia chắc chắn sẽ trở thành Thiên Phủ Thánh Hoàng. Lúc chúng ta đi, tiểu tử mù đó chỉ dựa vào chút khôn vặt mới ngồi lên được ghế Thánh Hoàng. Thiên Phủ Động Thiên có biết bao nhiêu thế phiệt chống đối hắn. Lâu Ban không để tâm, cười nói, Sầm lão đầu, ngươi là người đọc sách, không quan tâm đến quyền lực. Tô các chủ không phải người như ngươi đâu. Nếu hắn mà lộng quyền, tuyệt đối là một đại gian thần hạng nhất. Sầm Phu Tử suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Thánh Hoàng Vũ quả nhiên cũng giống họ, đều đang ở Văn Xương Động Thiên, cảm khái nói, chúng ta đã đi một chặng đường dài, trải qua bao gian khổ mới tìm được Văn Xương Động Thiên, không ngờ đi một vòng lại quay về đây. Ông không khỏi lắc đầu nói, lại gần Thiên Thị Viên và Nguyên sắp đến vậy. Sầm Phu Tử vẫn còn lo lắng cho Tô Vân nói, chắc nó đã nhận được thư của chúng ta rồi chứ, nếu nó vẫn bình an hẳn sẽ viết thư trả lời hoặc chạy đến thăm chúng ta. Lâu Ban biết ông nhớ Tô Vân, khuyên nhủ, tên nhóc thối đó ngày nào cũng biết không biết bận rộn cái gì, nó sẽ chạy đến thăm chúng ta sao? Nếu nó biết chúng ta đang ở cùng một thế giới với nó, chắc chắn sẽ để Oánh Oánh tiểu thư quái đó triệu hồi chúng ta qua, không thể thiếu một trận châm chọc mỉa mai. Sầm Phu Tử đang định nói, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, chỉ cảm thấy tính linh bị một luồng sức mạnh khó hiểu khóa chặt, kinh hãi kêu lên, không hay rồi, vừa nhắc Oánh Oánh, Oánh Oánh đã đến, con yêu quái này đang triệu hồi ta. Lâu Ban cũng không đứng vững được, kinh hãi kêu lên, con nhà đầu chết tiệt đó ngay cả ta cũng định triệu hồi về. Thánh Hoàng Vũ vội vàng chạy đến bắt lấy hai người, không ngờ tính linh của ông cũng bị một luồng sức mạnh triệu hồi cường đại khóa chặt, sắp biến mất. Con bé này lợi hại đến vậy sao? Lại có thể triệu hồi cả ba chúng ta cùng một lúc. Thánh Hoàng Vũ kinh hãi kêu lên, ta dùng tức nhưỡng luyện thành bất diệt kim thân cũng không ngăn được sự triệu hồi của nó sao? Mắt thấy ba người sắp biến mất, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm hùng truyền đến, cười nói, chỉ là trò vặt của Hoán Linh Sư thôi, ba vị đạo hữu không cần hoảng sợ, ta sẽ phá pháp thuật của Hoán Linh Sư này rồi triệu hồi nó qua đây. Nó xem như đã gặp phải lão tổ tông của Hoán Linh Sư rồi. Trên vai Tô Vân, Oánh Oánh sắc mặt nghiêm nghị, lập đàn làm phép, triệu hồi Lâu Ban, Sầm Phu Tử và Thánh Hoàng Vũ. Mắt thấy sắp triệu hồi được ba người qua, đột nhiên một luồng sức mạnh khóa chặt lấy nàng. Oánh Oánh ngẩn người rồi lập tức phấn chấn, quát. Đối diện lại có một người có cảm chi đối với linh trời sinh mạnh mẽ, muốn đấu pháp với Oánh Oánh đại lão gia. Đại lão gia ta... Vút một tiếng, Oánh Oánh đột nhiên biến mất khỏi tế đàn. Tế đàn rơi xuống đất, các loại vật phẩm linh tinh rơi đầy đất, đều là từ trong linh giới của Oánh Oánh rơi ra. Trong đó còn có không ít bánh thơm nhỏ. Tô Vân, Bạch Trạch và Thủy Oánh Hồi đứng trong gió lạnh hiu hắt, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Bạch Trạch lẩm bẩm, Oánh Oánh đại lão gia lật thuyền trong mương rồi sao? Tô Vân hổ nghi, Lâu Ban, Sầm Phu Tử và Thánh Hoàng Vũ cảm chi đối với linh không mạnh, làm sao có thể triệu hồi Oánh Oánh qua được? Bạch Trạch nói, người trời sinh có cảm chi mạnh mẽ đối với linh rất hiếm. Theo ta được biết, Hoán Linh Sư xuất hiện sớm nhất trong lịch sử Nguyên Sắc là người của 5.000 năm trước. Ông ta đã triệu hồi Ứng Long và các thần ma mạnh mẽ khác đến trợ trận. Oánh Oánh trời đất quay cuồng, xuất hiện tại phủ Văn Xương Đế Quân, đột ngột ngẩng đầu, liền thấy Lâu Ban, Sầm Phu Tử và Thánh Hoàng Vũ. Ngoài ba vị thánh nhân này, còn có một người đàn ông tóc bạc, anh tuấn khôi ngô, đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn nàng. Oánh Oánh thấy người đàn ông tóc bạc đó, kinh ngạc đến thất thanh. Đệ nhất Thánh Hoàng, ngài không phải đã đi lạc rồi sao? Người đàn ông tóc bạc đó chính là đệ nhất Thánh Hoàng, Hiên Viên Thánh Hoàng. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Thật sự là thế giới của câu chuyện đã mở ra rất là rộng rồi đấy. Và để xem là khi gặp lại Hiên Viên Thánh Hoàng, Thánh Hoàng đời đầu của Nguyên Sóc, thì sẽ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.